Thập niên 70, sống lại làm giàu. Chương 25, chị Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi cửa hàng sắt thép đặt lồng thỏ. Bây giờ thỏ còn nhỏ không sợ. Chờ thỏ lớn hơn thì phải dùng đến lồng sắt. Mắt thấy thời gian cũng đủ rồi. Lúc này Triệu Văn Thao mới tới nhà chị Năm chờ. Nhà chị Năm của hắn cũng là một nhà nhỏ có sân độc lập. Ban đầu lúc mới mua hơn 400 đồng và 100 cân lương thực loại tốt. Bởi vì không đủ tiền nên chị Năm còn về nhà mượn một ít. Dĩ nhiên đã trả hết từ lâu rồi. Trước kia chị Năm theo chân anh Năm ở chung với nhà chung. Nhắc tới nhân duyên của chị Năm và anh Năm thì phải kể đến công lao của anh cả. Bởi vì anh Năm là em họ của đồng nghiệp anh cả. Duyên phận chính là chuyện trùng hợp như vậy. Chẳng qua là nhà anh Năm khác với nhà anh cả. Trong nhà anh cả ít người, nhưng người nhà anh Năm lại rất đông. Một đại gia đình ở chung với nhau, có thể không nảy sinh mâu thuẫn hay sao? Anh Năm là tài xế xe hàng, trước đó lái xe đi còn rất vui vẻ vì chuyện vợ mang thai. Nhưng sau khi lái xe về, vợ anh lại muốn ly dị, bởi vì đứa bé trong bụng bị cháu anh hại sảy. Mà cha mẹ anh lại thiên vị cháu trai lớn. Anh Năm nào chịu ly dị chứ? Dỗ dành vợ xong, sau đó liền trực tiếp đề nghị tách ra với cha mẹ mình. Trước kia chưa chia nhà, tiền lương đều phải nộp lên. Trừ chi phí kết hôn thì anh không dùng tiền vào chuyện nào cả. Mà mỗi một tháng tiền lương của anh là 52 đồng. 3 năm tiền lương đều giao hết cho cha mẹ. Cuối cùng tách ra một đồng cũng không có. Cũng may anh Năm cũng không phải kẻ ngốc. Anh vẫn lén giấu một ít tiền để dành. Nhưng không đủ mua cái nhà nhỏ này. Còn thiếu một chút. Thế là đành về nhà mượn. Sau khi mua căn nhà nhỏ này xong. Lúc này hai vợ chồng mới sống yên ổn. Một khoảng thời gian sau mới lại có cháu gái. Anh Năm phải lái xe. Chị Năm lại trở thành công nhân chính thức. Đương nhiên ai nấy đều bận. Lúc trước khi chị Năm mang thai, đều là kêu chị cả qua làm hộ. Hôm nay đứa trẻ đã lớn nên cho đi học mẫu giáo. Chị ấy lại trở về tiếp tục làm việc. Hai chị em đều gả ở thành phố. Đây là chuyện rất có mặt mũi ở trong thôn. Nhất là lúc Tết hai chị em xách đồ về, khiến mấy người trong thôn đều hâm mộ đỏ mắt. Mấy ngày nay anh Năm đi lái xe, chị Năm một mình chăm con gái. Bên này rất gần trung tâm hành chính của huyện, không ai dám làm chuyện sằng bậy. Không bao lâu sau chị Năm đạp xe chở con gái từ Nhu về nhà. Nhu Nhu, có còn nhớ cậu Út không? Triệu Văn Thao cười ôm lấy cháu ngoại gái. Cháu nhớ cậu Út. Tiểu Nhu Nhu cười nói. Cuộc sống của cô bé rất hạnh phúc. Dẫu sao ở trong gia đình tạm thời chỉ có một mình bé. Điều kiện đương nhiên tốt. Mặc quần áo nhỏ không khâu vá sửa lại, trắng trẻo mùm mìm, rất khiến người ta yêu thích. Đây là bánh bao thịt, kêu mẹ cháu hâm nóng một chút là có thể ăn được. Triệu Văn Thao cầm ra bánh bao thịt được gói trong giấy thấm dầu, nói, cô bé thấy vậy thì rất vui mừng. Chị Năm cười vào trong nhà chuẩn bị nấu cơm, nói, nhà bây giờ thế nào rồi? Ai cũng khỏe hết. Triệu Văn Thao nói, em dâu mang thai chưa? Chị Năm vừa múc gạo vừa nói, còn chưa đâu. Triệu Văn Thao lắc đầu một cái, còn chưa. Chị Năm kinh ngạc, tính ra vào cửa cũng lâu rồi mà còn chưa có tin vui. Cũng may là còn chưa có, nếu không đứa trẻ sinh ra không phải bị bạc đãi hay sao? Triệu Văn Thao nói, mẹ bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi con của em. Chị Năm bật bếp lò, nói, Triệu Văn Thao có chút hâm mộ cái bếp lò này. Nếu như tách ra hắn cũng muốn làm một cái, ăn gì cũng thuận lợi. Nói, cho dù mẹ thiên vị em thì có thể thiên vị đến đâu. Một nồi cơm lớn cả nhà ăn, nhưng mà không sao, chắc sắp tách ra rồi. Tách ra. Chị Năm giật mình, không khỏi nhìn em trai của mình. Đúng vậy, tách ra, em cũng kết hôn rồi nên cũng phải tách ra. chờ tách ra rồi em với vợ muốn ăn gì cũng dễ dàng hơn. Đến lúc đó nếu có con thì đứa bé cũng được chăm sóc tốt. Triệu Văn Thao nói có lý có chứng. Chị Năm giờ khóc giờ cười. Chị và đứa em trai này có tình cảm tốt nhất, bởi vì anh là do chị một tay nuôi lớn. Dĩ nhiên người em trai này không khiến chị thất vọng. Có gì tốt cũng không quên để lại cho chị một phần. Nếu như tách ra, em có thể phải đi làm rất vất vả. Nếu không sao nuôi vợ con. Chị Năm cầm miếng thịt muối ra cắt. Nói, những miếng thịt muối này đều là chồng của chị mang về từ bên ngoài. Ăn rất ngon, bình thường chị cũng không nỡ ăn nhưng mà em trai tới đương nhiên là phải cắt ra một ít. Làm cái gì chứ, vậy không phải sẽ mệt chết sao? Triệu Văn Thao vừa trêu cháu gái vừa nói. Vậy không đi làm, em lấy gì nuôi vợ mình? Còn muốn để cho vợ con em ăn ngon? Chị Năm không khỏi nói. Chị Năm, anh Năm của em lái xe ở bên Ngoa Whip, nhất định có kiến thức rộng. Có phải anh ấy hay kể với chị tình hình ở bên ngoài hay không? Triệu Văn Thao hỏi, đây là lần đầu tiên hắn hỏi tới những thứ này. Chị Năm cũng không giấu giếm. Nói, em muốn nghe về chuyện gì? Vừa rồi em đi dạo một vòng phát hiện thật sự có không ít người mua bán. Triệu Văn Thao liền nói, chị Năm liền hiểu, gật đầu nói, em nói đúng, anh Năm em về nói với chị. Nói bên ngoài quả thật không phải chúng ta có thể so sánh. Có không ít người đều làm ăn mua bán ở đây nhưng mà không thể làm nhà buôn được. Chồng chị lợi dụng việc lái xe kiếm thêm một ít tiền ngoài. Mỗi tháng cầm về không chỉ có 52 đồng tiền lương mà còn có chừng 100 đồng tiền thu được từ những thứ khác. Trước kia lá gan không lớn như vậy, không dám làm, nhưng mà hôm nay có vợ con rồi. Có thể vẫn sẽ kiếm một chút, nhưng mà không nhiều cho lắm. Nhưng có một khoản thu vào như vậy cũng không tồi. Sao em lại làm nhà buôn chứ? Nhiều lắm là em đem đồ từ nông thôn vào trong thành phố bán thôi. Triệu Văn Thao nói, vậy thì có thể em đem đồ đến đường An Hưng. Em biết đường An Hưng không? Xéo đối diện cao ốc Bách Hóa, bày sạp ở đó, đều không có ai quản em. Chị Năm nói, Triệu Văn Thao ngây ngẩn, chuyện khi nào vậy à, sao em không nghe nói gì cả. Thì tháng trước, bắt đầu từ huyện Trường Hoa chúng ta, chị Năm nói, nhưng mà em không được sợ mất mặt. Chị ấy nói như vậy là bởi vì thời buổi bấy giờ ai lại đi bày sạp bán đồ. Có cũng là mấy kẻ ăn xin, đầu đường xó chợ chứ người đàng hoàng ai làm chuyện đó. Cho nên còn phải không sợ mất mặt mới được. Cái này có gì mà mất mặt chứ? Không ăn trộm, không ăn cướp, mua bán tự do. Triệu Văn Thao nghe vậy trong lòng hừng hực khí thế. Hắn cảm thấy mùa xuân của hắn sắp tới rồi. Chị Năm cũng không cảm thấy mất mặt. Cho nên thấy em trai mình cười như vậy, chị cảm thấy trong nhà cũng chỉ có em trai biết làm ăn. Những người anh trai khác sợ là đưa tiền cho bọn họ thì bọn họ cũng tuyệt đối không muốn đi bán đồ. Chê bẩn thỉu, vậy em định bán gì? Chị Năm vừa nấu cơm vừa nói. Chị Năm đề xuất cho em nghe thử một chút đi. Triệu Văn Thao thỉnh giáo chị Năm. Cách chương.